thật nhiều để quên. Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi buồn, nén vào lòng nỗi đau, giọt nước mắt kia cũng không rơi. Ước gì còn có anh bên cạnh em. Giữa đường về vắng tênh, rồi em khóc một mình lẻ loi, cô hòa vào những cơn mưa đêm lạnh. Đêm từng giờ phút trôi và tim em như vỡ tan rồi. Ước gì còn có anh đi cùng em. Mà sao anh đi quá nhanh, bàn tay em không giữ kịp, để cho em đau cắm trăm cắm ngàn lần. Mà vì sao em vẫn tin, mà vì sao em vẫn chờ, mà vì sao em vẫn chưa quên được cùng em. Mà sao anh